Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Chúng ta sẽ đến với một tập ngắn nữa của bộ truyện Đạo Quân nhé. Các bạn hãy ủng hộ Phong bằng những cái like và giúp Phong chia sẻ rộng rãi các video chuyện này. Bạn nào mà chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký kênh Những Chuyện Ly Kỳ nhé, để có thêm nhiều tương tác cũng như là nhận được thông báo với mỗi khi Phong đọc tập truyện mới. Và đặc biệt hơn nữa thì các bạn hãy đăng ký kênh mới của Phong, đó là kênh Tiên Phong Official. Do bị sự cố kênh MC Tiên Phong nên mình bắt buộc mình phải đổi thêm một kênh nữa. Thì rất mong mọi người hãy ủng hộ, kéo sang bên đó để tăng lượng tương tác cho Phong. Và bạn nào có thể donate cho Phong để có thể có động lực đọc thêm những bộ truyện hay, thì các bạn có thể ủng hộ theo các hình thức hiện tại đang ở trên màn hình nhé. Tiên Phong xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ thì xin mời các bạn đến với tập số 127 Đạo Quân. Bên trong quần sơn xanh tươi tốt, hai ngọn núi đứng vững như là thanh kiếm, mây mù lượn lờ ở chính giữa, quanh năm không tiêu tan, mang đến cảm giác thần bí. Chèn lẫn với những đám dây leo màu xanh ở bên trong khu rừng, từng nhóm người tập trung đến, có nhóm hình dáng siêu nhiên, giống như là sơn dã phi tiên. Người đến đều bị sương mù lượn lờ giữa hai ngọn núi thu hút. Khi băng qua hai ngọn núi này, mọi người sẽ tiến vào một sơn cốc tên là Điệp Cốc. Một khi đại trận mở ra, cũng chính là lối vào của Điệp Mộng Huyễn Giới. Trên không trung, đại tử Vạn Thú Môn khống chế những con phi cầm cỡ lớn bay qua bay lại tuần tra. Đám người Nghiêu Đạo cũng có mặt, đang đứng trên một sườn núi. Đạo gia, phía sau có một người nữ đi theo chúng ta, mặc áo trắng. Viên Cường nhắc nhở một tiếng. Mọi người giả bộ ngắm cảnh nói chuyện, lập tức phát hiện phía sau quả nhiên có một cô gái mặc áo trắng che mặt, nhưng mà nhìn qua cũng không khác gì là những người khác. Nhìn không ra cô gái này cố ý đi theo bọn họ. Biến thái! Quản Phương Nghi thầm mắng Viên Cường một câu. Bà biết chỉ cần Viên Cường nói có người theo dõi bọn họ, chắc chắn không bao giờ sai. Thời gian vừa qua, bà ta xem như lĩnh giáo. Bà ta nhận thấy Viên Cương từ đầu đến cuối đều đặt an toàn của Nghiếu Đạo lên trên hết. Hắn ta phát hiện hướng nào không ổn, liền ngăn Nghiếu Đạo không đi hướng đó. Cái gã to con này giống như là mọc thêm cái đôi mắt trên người vậy. Bất cứ dị thường nào đến gần thì đều không gạt được con mắt của hắn ta. Cái năng lực này ngay cả đám tu sĩ bọn họ cũng không có. Càng biến thái hơn, có lần đi qua một phiên chợ, mọi người phát hiện được một tên trộm. Cái gã to con này lại có thể chỉ ra được trong số những người xung quanh ai là đồng bọn của tên trộm này. Người ta không tin, liền ra tay bắt người để xác minh. Quả nhiên không sai, bà ta không thể không thừa nhận cái năng lực quan sát của gã to con này đủ biến thái. Quản Phương Nghi cũng thực sự hâm mộ Nghiêu Đạo. Bên cạnh hắn có người như vậy, làm tai mắt chẳng khác nào là bảo vật cả. Hâm mộ thì hâm mộ, nhưng mà bà ta vẫn rất ghét Viên Cương. Thái độ của Viên Cương đối với bà ta khiến bà ta không thể không nhận ra một sự thật: bà ta không còn trẻ nữa. Điều này làm cho một người luôn muốn mình đẹp như bà ta khó có thể chấp nhận. Ánh mắt ngắm loạn của Quản Phương Nghi chợt dừng lại. Rất nhanh đám người Nghiêu Đạo cũng nhìn về một hướng. Chỉ thấy Đường Nghi dẫn đầu 10 người Thượng Thanh Tông bay tới, rơi xuống bên cạnh đám người Nghiêu Đạo. Đường Nghi gật đầu với Nghiêu Đạo trước, sau đó đến lượt La Nguyên Công, Tô Phá. Còn có hai người nữa mà Nghiêu Đạo có quen: Ngụy Đa và Độc Nhãn Què Chân Đồ Hán. Nghiêu Đạo và Đồ Hán nhìn nhau một chút. Đối với Nghiêu Đạo mà nói, khi hắn bị giam lòng ở Thượng Thanh Tông, hắn chỉ có hảo cảm duy nhất với người đã từng chiếu cố hắn, Đồ Hán. Mãi cho đến khi hắn rời khỏi Thượng Thanh Tông, người này còn lén lút mật báo cho hắn. Sau khi rời khỏi Thượng Thanh Tông, trải qua mấy năm, đây là lần đầu tiên hai người gặp lại. Không lên tiếng, nhưng ánh mắt của Nghiêu Đạo lại hiện lên ý cười, sau đó dừng lại trên người Ngụy Đa rồi nhanh chóng lướt qua. Người làm cho Nghiêu Đạo không chịu được chính là Ngụy Đa. Mỗi lần gã nhìn thấy hắn đều là vẻ mặt si tình, khiến cho hắn không tự nhiên được. Nghĩa Hữu Đạo không thấy Đường Tố Tố, tính cách bướng bỉnh của người phụ nữ này đúng là có thể nghĩ. Đám người Đường Nghi cũng không nói chuyện gì với Nghĩa Hữu Đạo, chỉ lặng yên đứng bên cạnh, có vẻ như cũng muốn tiến vào Diệp Mộng huyễn giới. Thực ra tiến vào Diệp Mộng huyễn giới cũng không phải là mục đích của chuyến đi này. Bọn họ cũng chỉ muốn quang minh chính đại theo dõi Nghĩa Hữu Đạo. Bọn họ biết Nghĩa Hữu Đạo đến đây đoán chừng sẽ tiến vào Diệp Mộng huyễn giới, vì thế mọi người mới cùng nhau chạy tới. Bọn họ không biết hành động của mình đã làm cho Nghĩa Hữu Đạo tức giận. Nghĩa Hữu Đạo muốn rũ sạch quan hệ với Thượng Thanh Tông, nhưng mà Thượng Thanh Tông lại cứ công nhiên đứng cùng một chỗ với hắn. Ai dám cam đoan trong số những người đang đứng rải rác trong ngọn núi này không có ai biết bọn họ? Muốn gạo nấu thành cơm sao? Sắc mặt của Nghĩa Hữu Đạo hơi ngưng lại, hừ một tiếng, vô cùng bất mãn. Trong lúc không khí đang yên tĩnh, cô gái mặc áo trắng đằng sau đột nhiên có động tĩnh, bay lên rồi rơi xuống bên cạnh, chậm rãi đến gần. Hành động này của cô gái muốn chứng minh cho đối phương thấy nàng ta không có để ý, để người bên này có cơ hội đề phòng. Nếu không nàng ta đã đến thẳng bên cạnh bọn họ rồi. Dưới sự chú mục của tất cả mọi người, cô gái áo trắng đứng trước mặt Nghĩa Hữu Đạo, bốn mắt nhìn nhau. Cẩn thận đánh giá một chút, mặc dù đối phương che mặt, Nghĩa Hữu Đạo vẫn có thể khẳng định hắn chưa từng gặp người này. Liền cười hỏi: vị bằng hữu này có việc gì sao? Quản Phương Nghi biết bình thường sẽ không có ai công nhiên gây chuyện trên địa bàn Vạn Thú Môn, nhưng mà tay bà ta không khỏi lần vào trong tay áo, nắm chặt phù triện, chuẩn bị đề phòng bất chắc. Đám người Đường Nghi cũng chú ý đến cô gái này. Từ lời nói của Nghĩa Hữu Đạo, bọn họ biết được Nghĩa Hữu Đạo không quen cô gái đó. Cô gái áo trắng bình tĩnh nói: ta là bạn của Ngô Tuyết Quân. Người đến chính là Vân Cơ, nhưng mà nàng không muốn lộ thân phận của mình trước mặt người khác. Nàng ta vốn định sẽ tiếp tục quan sát Nghĩa Hữu Đạo sau khi tiến vào Điệp Mộng huyễn giới, nhưng khi nhóm người Thượng Thanh Tông gia nhập, nàng ta phát hiện bên này có quá nhiều người, muốn tiếp tục theo dõi chỉ sợ không có dễ dàng, vì thế mới trực tiếp ra mặt. Trong giới tu hành, người có thể công khai nói là bạn của một người nào đó, trong tình huống bình thường chắc chắn sẽ là bạn thật sự. Nếu không, không ai dám mượn tên tuổi người khác để tạo hiểm nghi, rất dễ gây ra phiền phức. Người được mượn danh sẽ rũ sạch quan hệ với người, trong giới tu hành sinh sinh tử tử. Nếu chẳng may lần sau ngươi lại mượn tên tuổi người ta gây chuyện thị phi thì phải làm sao bây giờ? Nàng ta vừa nói xong, rất nhiều người không biết Ngô Tuyết Quân là ai hết. Nghĩa Hữu Đạo cũng ngẩn ra một lát mới phản ứng kịp, nhận ra đối phương đang nhắc đến Quỷ Mẫu. Quỷ Mẫu an phận tu hành một góc, âm dương tương cách, không dám phô trương quá mức. Tên tuổi dần dần bị người ta quên lãng, thời gian trôi qua cũng đủ lâu, người biết tên của bà ta cũng không có quá nhiều. Danh tự vốn chỉ là danh hiệu để xưng hô, tất cả mọi người đã quen gọi bà ta là Quỷ Mẫu. Quỷ Mẫu cũng đã chính miệng thừa nhận bà chỉ là một người bạn. Trong đầu của Nghĩa Hữu Đạo liền hiện lên hình ảnh Hầu Kình Thiên, lập tức cười khổ. Hắn đại khái đoán được người này là ai, chỉ vào nhất thời hắn không biết xưng hô như thế nào, là Vân Đại Tỷ hay là cùng bối phận với Vân Hoan gọi là Bá Mẫu. Cuối cùng hắn khách sáo chắp tay: xin ra mắt tiền bối. Vân Cơ thản nhiên nói: xem ra người đã biết ta là ai. Nghiêu Hữu Đạo đáp: chỉ là suy đoán mà thôi. Hắn đưa tay chỉ vào sương mù giữa hai ngọn núi. Người ngoài có lẽ không hiểu ý là gì, nhưng mà hai người trong cuộc lại biết rõ. Thấy đối phương không muốn tiết lộ thân phận, hắn cũng không vạch trần, trong lời nói vẫn lưu lại chỗ trống. Trách không được người có thể phiền Vân phúc vũ như vậy, quả nhiên là người thông minh. Vân Cơ gật đầu như một sự khẳng định đối với hắn. Hình như người rất thích kết bái với người khác. Ngón tay đang ấn xuống chuôi kiếm quán hơi thả lỏng ra, xấu hổ nói: giang hồ tẩu mã vẫn có những thời điểm mơ hồ, ta là người thích kết giao bằng hữu, thỉnh thoảng sẽ có chút hiểu lầm mong tiền bối đừng để ở trong lòng. Đối với người bình thường, không nói đến việc thu thập hay không, chỉ sợ Vân Cơ sẽ ra tay dạy cho người đó một bài học. Giữa người và người luôn có sự khác biệt, cho dù là ai cũng không cách nào đối đãi ngang nhau. Thượng Thành Tông tay cầm đại quyền Nam Châu, nắm giữ mấy chục vạn hùng binh, có lực ảnh hưởng khiêu động thiên hạ. Cho nên không phải ai muốn động đến Nghi Hữu Đạo là động, ít ra thì không ai dám công khai ra tay với Nghi Hữu Đạo. Nghi Hữu Đạo công khai đến đây, nước Tống tất phái người đến gặp hắn để lấy lòng, nhằm tăng cường lực ảnh hưởng đối với Nam Châu. Trong thời điểm cần thiết, bọn họ vẫn tạo được thế cân bằng với nước Yến. Quan hệ giữa các nước tất rất phức tạp, ít nhất trong trường hợp triều đình nước Tống còn chưa biết rõ tình huống, tuyệt sẽ không để cho Nghi Hữu Đạo xảy ra chuyện ở đây. Nguyên nhân rất dễ hiểu, đắc tội Nghi Hữu Đạo chính là đắc tội Thương Triều Tông. Vì sao nhiều môn phái tu hành lại muốn nắm giữ một phương? Vì sao Thiên Ngọc Môn muốn đạt được Nam Châu? Nghi Hữu Đạo tận lực giúp Thương Triều Tông là vì cái gì? Xét đến cùng cũng chỉ là vì tranh đoạt quyền lợi. Thiên Ngọc Môn và Nghi Hữu Đạo đánh cờ ở Nam Châu, tranh cũng là chính cái này. Không chỉ là tài nguyên Nam Châu, mà còn là quyền lên tiếng ở Nam Châu. Có được quyền lên tiếng xét theo một ý nghĩa nào đó, bọn họ sẽ có được tài nguyên. Không chỉ là tài nguyên cực hạn bên trong cảnh nội Nam Châu, với lực ảnh hưởng của bọn họ cũng có thể đổi lấy tài nguyên ở các quốc gia khác. Đệ tử Thiên Ngọc Môn hoạt động các nước khác rất thuận lợi, được các nước nể nang, được bảo vệ an toàn trên nhiều công việc. Làm việc thuận tiện không phải là tài nguyên sao? Có dùng tiền cũng không mua được. Đây chính là tài nguyên thật lớn, là thứ mà rất nhiều môn phái nhỏ có nằm mơ cũng muốn đạt được, là cơ sở để phát triển một môn phái. Bây giờ nếu Nghi Hữu Đạo muốn mượn nước Tống 100 vạn kim tệ, nước Tống không cho sao? Dễ như trở bàn tay, không trả không sao, chỉ cần ngươi dám mượn. Có lẽ Thiên Ngọc Môn vẫn chưa được hài lòng cho lắm. Họ nâng đỡ Phượng Đăng Ba thất bại, Nghi Hữu Đạo nâng đỡ Thương Triều Tông thành công, quyền lên tiếng ở Nam Châu đã bị Nghi Hữu Đạo lấy đi một nửa. Đối với Nghi Hữu Đạo mà nói, dựa vào thực lực trước mắt của hắn, cướp được những thứ này lại có thể nắm chặt, hắn đã rất thỏa mãn. Chỉ khi nào đứng vững chân thì mới hướng đến lâu dài. Thử hỏi, đối mặt với người như vậy, chỉ là sơn chủ của Độ Vân Sơn, nàng ta sao dám công nhiên làm càn? Vân Cơ liền đổi chủ đề. Người muốn vào Điệp Mộng Huyễn Giới sao? Nghi Hữu Đạo đáp. Đúng. Vân Cơ nói tiếp. Vậy thì cùng nhau đi. Nghi Hữu Đạo đáp. Được. Sau đó ra hiệu nhường đường cho Vân Cơ. Lúc này Quản Phương Nghi mới đưa tay mời Vân Cơ đứng bên cạnh mình. Còn bà ta thì đứng giữa, cách hai người một chút, đề phòng người đàn bà này gây bất lợi cho Nghi Hữu Đạo. Người này là ai? Rất nhiều người còn chưa kịp phản ứng, ngay cả Đường Nghi cũng không rõ, không biết giữa người này có bí mật gì. Trên sườn núi bên trái hai ngọn núi, ba người xuất hiện trên một bình đài, là đệ tử Vạn Thú Môn phụ trách trấn thủ cửa vào Điệp Cốc lần này. Ba người đứng song song, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía đám người Nghi Hữu Đạo. Bên trái là cháu trai trưởng lão Vạn Thú Môn, Triều Kính, Triều Thắng Hoài. Chính giữa là sư huynh Triều Thắng Hoài, Hà Hữu Kiến. Bên phải cũng là một vị sư huynh khác của gã, là đệ đệ của Hà Hữu Kiến, Hà Hữu Trường. Gương mặt Hà Hữu Trường hiện lên sự lo lắng. Sư đệ, tại sao bên cạnh hắn lại xuất hiện thêm nhiều người như vậy? Người này rốt cuộc là ai? Chúng ta còn chưa thăm dò rõ ràng, ra tay hạ thủ có thích hợp không? Người Thượng Thanh Tông và Vân Cơ gia nhập khiến cho bên này ít nhiều cũng có sự kiêng kỵ. Triều Thắng Hoài nói, chưa được sư môn mời lên núi, chỉ có thể nghỉ lại trong thành dưới núi. Ngẫm lại cũng không phải đại nhân vật có thể lên mặt. Hai vị sư huynh, người ta vung tay một cái đã là 200 vạn kim tệ. Mỗi tháng chúng ta được phát bao nhiêu tiền? Phải mất bao lâu chúng ta mới được số tiền nhiều như vậy? Chúng ta cũng không còn nhỏ nữa, tại sao gặp chuyện lại sợ đầu sợ đuôi chứ? Tuy nói đệ tử Vạn Thú Môn có tài lực hùng hậu, nhưng các đệ tử bên dưới cũng chẳng dư giả bao nhiêu, cùng lắm là phát thêm linh đan tu luyện mà thôi. Mấy thứ tiền tài như thế này vẫn là có giới hạn. Tuy Triều Thắng Hoài là cháu trai Triều trưởng lão, cũng chỉ là bao no linh đan tu luyện, không phát quá nhiều tiền, rất dễ khiến cho người ta nảy sinh liên tưởng. Thân là trưởng lão một phái, có một việc vẫn phải bận tâm đến ảnh hưởng. Hà Hữu Kiến trầm ngâm một hồi rồi nói: Triều sư đệ, không phải huynh đệ chúng ta đổi ý, mà là người của đối phương đột nhiên tăng lên, rất dễ thất thủ. Nếu chẳng may để lộ tin tức, để sư môn biết chúng ta làm hết chuyện này ảnh hưởng đến thanh danh sư môn, hậu quả sẽ rất là nghiêm trọng. Làm không tốt, chúng ta sẽ bị trục xuất khỏi sư môn. Lợi thì muốn lấy, mà nguy hiểm thì lại không muốn gánh. Triều Thắng Hoài khinh bỉ trong lòng. Nếu không phải một mình gã làm không được, gã sẽ không tìm người khác. Hai vị sư huynh, các huynh lo lắng hơi thừa rồi. Bọn họ có người, chả lẽ chúng ta không có? Người sao? Các huynh yên tâm, nếu không nắm chắc, đệ sẽ không dám làm. Đệ đã đánh tiếng với một số sư huynh đáng tin cậy, nói có cừu nhân muốn đối phó. Nếu chẳng may có việc, có thể nhờ bọn họ đến hỗ trợ. Sau đó chúng ta sẽ lấy ra 20 vạn để tỏ lòng biết ơn. Còn lại chúng ta mỗi người 60 vạn. Triều Thắng Hoài tiếp tục lên khuyên: Nếu ở ngoài, đệ thực sự không dám làm loạn. Nhưng mà ở đây là đâu chứ? Là Điệp Mộng Huyễn Giới. Chúng ta chiếm thiên thời địa lợi, chỉ cần lợi dụng điều kiện bên trong thỏa đáng, chúng ta cũng cố gắng không phải là ra tay, tất sẽ ổn. Hơn nữa, chúng ta có thể nhìn tình huống mà liệu, có cơ hội thì ra tay cũng không muộn. Còn nếu không được, chúng ta thu tay lại, không gặp nguy hiểm cũng không có gì mà phải sợ. Đã nói đến mức như vậy rồi, huynh đệ họ Hà ngược lại yên tâm không ít, cùng nhau gật đầu, một lần nữa hạ quyết tâm. Người tập trung bên ngoài Điệp Cốc càng lúc càng nhiều, phân bố lẻ tẻ, đoán chừng cũng được mấy ngàn người, hoặc đứng một mình, hoặc top 5 top 3, cũng có thể 10 người tập trung một nhóm. Người hữu đạo thỉnh giáo quan sát bốn phía, lúc này mới nhìn lên trời. Nếu vạn thú môn tính toán thời gian không sai, thời gian Điệp Mộng Huyễn Giới mở ra cũng sắp đến gần rồi, liền thuận miệng hỏi: Nhìn lượng người đến thành vạn thú, người đến tham dự hội linh thú cũng không chỉ nhiều đây. Quan Phương Nghi nói: Thật ra Điệp Mộng Huyễn Giới cũng chẳng có gì đặc biệt, người chưa từng đến thì cũng muốn tìm hiểu một chút, còn loại người như ngươi đứng nhìn người ta chạy vào mà mình không vào thì chẳng vui. Trước đây bà ta cũng từng đến đây, đồng thời cũng có nói cho Nghi Hữu Đạo biết. Bà ta vốn không muốn vào, nhưng vì Nghi Hữu Đạo, bà ta đành phải đi cùng. Nói đến đây, Nghi Hữu Đạo không khỏi nhìn Vân Cơ hỏi: Tiền bối chưa từng đến sao? Vân Cơ đang có tâm sự, cũng không nói thật: Chưa từng. Nghi Hữu Đạo cũng không hỏi thêm nữa, cầm kiếm đứng yên tại chỗ, đầu óc lại chuyển động. Vị sân chủ này tồn tại trong giới tu hành lâu như vậy, nhưng đây là lần đầu tiên đến đây sao? Hắn lướt nhìn bốn phía, không thấy Hầu Kình Thiên, trong lòng lại càng nghi hoặc. Chẳng lẽ xà yêu mới tới kia không đi cùng với thuộc hạ? Viên Cương đứng bên cạnh, ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc về phía sườn núi bên trái, khoảng cách có chút xa nên nhìn không rõ. Hắn ta luôn có cảm giác có đệ tử vạn thú môn đang đứng trên sườn núi nhìn sang bên này. Khó chịu quá, ta bên kia hoạt động một chút. Viên Cương nói xong liền bỏ đi, sau lưng còn đeo tam hống đao được bọc trong miếng vải. Quản Phương Nghi nhìn Nghi Hữu Đạo, thấy Nghi Hữu Đạo không lên tiếng, mặt cũng không thay đổi. Viên Cương không thích nói nhiều, bình thường cũng chẳng bộc lộ tình cảm gì, nên bà ta cũng không hiểu lắm. Nhưng mà khi Viên Cương lên tiếng, Nghi Hữu Đạo cũng không có phản ứng. Bà ta lập tức nhận ra sự ăn ý giữa hai người đàn ông này. Bà ta lĩnh giáo sự phối hợp ăn ý của hai người, liền ý thức được có vấn đề xảy ra, không khỏi chú ý đến động tĩnh của Viên Cương. Bà ta để ý, nhưng cũng không thấy Viên Cương làm gì, chỉ tản bộ trong núi, ngẫu nhiên bắt chuyện với một số tu sĩ, cũng không biết đang làm cái gì. Tản bộ một vòng, hắn ta quay về bên cạnh Nghi Hữu Đạo, ánh mắt Nghi Hữu Đạo hơi liếc nhìn sang. Viên Cương gật đầu một cách không dễ gì phát hiện được. Về sau ánh mắt Viên Cương lại hướng về sườn núi kia, Nghi Hữu Đạo thuận theo ánh mắt của hắn ta mà nhìn sang, sau đó chuyển sang chỗ khác ngay lập tức. Biểu hiện nhàn nhạt, ngón tay đang đặt trên chuôi kiếm lên xuống 2 lần, sau đó hai tay để yên ở chuôi kiếm. Nhìn phản ứng của hai người, Quản Phương Nghi cũng thuận mắt nhìn theo hướng mắt của bọn họ. Bên kia chỉ có đệ tử của vạn thú môn, hai người này định làm cái gì? Ánh mắt Vân Cơ như có như không liếc nhìn Viên Cương. Không biết tại sao, sau khi nàng ta đến đây, nàng ta có một cảm giác có một luồng khí tức nào đó đang áp chế mình, khiến cho nàng ta hơi hoảng loạn, trong lòng nhịn không được sinh ra cảm giác e ngại mãnh liệt. Đứng chưa được một lát, nàng ta đã có thể xác nhận luồng khí tức đó đến từ Viên Cương. Một luồng khí tức khiến cho linh hồn nàng ta phải run rẩy, giống như có thứ gì đó từ hoàng cổ xa xôi áp đến, có thể dẫm nát nàng ta bất cứ lúc nào. Khi gió thổi đào hướng sang bên này, luồng khí tức kia phủ xuống lại càng khiến nàng ta phải hãi hùng khiếp vía, thậm chí còn có cảm giác tay chân như là muốn nhũn ra, có suy nghĩ muốn quỳ xuống quy phục. Nàng ta biết, nếu không phải nàng là yêu tu đã mở linh trí, có năng lực suy tính, khống chế hành vi của mình, chỉ sợ nàng ta đã phủ phục dưới chân của người đàn ông này rồi. Nếu bị luồng khí tức này bao phủ, nàng ta đoán chừng thực lực của mình còn suy giảm nhiều hơn. Chính vì cảm giác sợ hãi như vậy, trong lòng nàng ta không khỏi hoài nghi, không biết người đàn ông này là như thế nào, tại sao đã có thể khiến cho nàng sinh ra cảm giác bị áp chế mạnh như vậy. Ông một tiếng, những người chờ trong núi đột nhiên lung lay, có cảm giác mặt đất khẽ chấn động một chút, giống như là phát sinh địa chấn. Gió ngừng thổi, không khí ngưng trệ, chim chóc sợ hãi bay xa. Ánh mắt mọi người nhìn về phía ngọn núi sững sờ như kiếm, chỉ thấy sương mù đang lượn lờ trong núi bắt đầu bồng bềnh, giống như có con quái vật nào đó đang khuấy động bên trong. Mọi người mở pháp nhãn nhìn, nhưng cũng không nhìn thấy bất cứ vật gì quấy phá. Rất nhanh, mọi người lại ngẩng đầu nhìn trên không, nhắm mắt lại, chằm chằm quan sát bầu trời. Viên Cường chỉ nhìn lên một chút, sau đó cảnh giác nhìn bốn phía. Mặt trời đang treo lơ lửng trên không trung, dần dần bị che khuất, không biết bị bóng đen xuất hiện từ chỗ nào nuốt chửng. Diện tích của bóng đen dần dần mở rộng ra. Thời gian dần trôi, thiên địa đã tối hẳn, khiến dân chúng đang ngước nhìn có cảm giác mình quá nhỏ bé. Một quả cầu đen chiếm lĩnh mặt trời, từ xa giống như là cặp mắt tà ác nhìn chúng sinh bên dưới. Xung quanh cặp mắt đen như mực đó là một viền vàng lóa mắt. Đúng lúc này, mây mù chính giữa hai ngọn núi bắt đầu xuất hiện một điểm sáng, giống như là một luồng ánh sáng từ hư không xa xôi bắn ra, nhanh chóng lớn dần, chẳng khác nào là mạng nhện, rồi lại như là một quả thủy tinh cầu gác giữa hai ngọn núi. Màn sáng gợn sóng phiêu động giữa hai ngọn núi, rất dễ dàng nhìn thấy giữa thiên địa đang bị màn đêm bao phủ, nhìn qua vô cùng trắng lệ và huyền ảo. Cảnh tượng này khiến cho Viên Cương đang tỉnh táo quan sát xung quanh cũng phải choáng váng. Đối với anh ta mà nói, cảnh tượng này không theo lý thuyết khoa học nào cả. Cảnh tượng huyền ảo như vậy cũng giúp cho Nghiếu Đạo được mở rộng tầm mắt, cảm giác chuyến đi lần này không tệ, không khỏi hít sâu một hơi. Quả thật thế giới đại thiên không thiếu cái lạ. Quản Phương Nghi đáp lại một tiếng, cửa vào Điệp Mộng huyễn giới đã mở. Vòng sáng màu vàng ở trên không trung biến mất, bóng đèn thô to trên lớp mặt trời cũng đang dần dần dịch chuyển. Ánh sáng như bình minh tiến vào trong thiên địa, dần dần khuếch trương. Màn sáng chính giữa hai ngọn núi đã mất đi sắc thái mỹ lệ, biến thành màn nước bình thường, bắt đầu động đậy. Bóng đèn che khuất mặt trời cũng đã biến mất trên không trung. Thiên địa giống như là người nằm mộng mới tỉnh, ngay cả người đứng bên dưới cũng có cảm giác mình vừa mới trải qua một giấc mộng dài. Rất nhiều người lần đầu tiên nhìn thấy đều nhẹ nhàng thở ra. Dị biến trước đó khiến mọi người lo sợ thiên địa sẽ vĩnh viễn trầm luân trong bóng đêm. Hơn 100 con phi cầm cỡ lớn chờ người lượn vòng trên không trung. Đệ tử vạn thú môn canh giữ bên ngoài cử một tiểu đội xâm nhập vào bên trong màn sáng, sau đó biến mất. Chờ một chút đã có người từ bên trong đi ra, biểu hiện đã có thể đi vào. Từ đó rất nhiều đệ tử vạn thú môn xông vào trước. Về sau tần khách chờ bên ngoài điệp cốc cũng lần lượt tiến vào, rồi biến mất bên trong màn nước. Mọi người tập trung trước màn nước giữa hai ngọn núi, tuần tự tiến vào. Có một số người còn hơi do dự một chút. Nghiêu Hiếu Đạo nhìn Viên Cương, người có muốn chờ bên ngoài hay không? Hắn lo lắng bên trong không quá an toàn. Viên Cương đáp, vào trong mở mang kiến thức một chút cũng tốt. Nghiêu Hiếu Đạo cũng không miễn cưỡng, đưa tay ra hiệu. Một đám người tập trung đến chỗ điệp cốc. Khi đến trước màn nước đập dần, hắn phát hiện diện tích màn nước phải hơn 10 trượng vuông. Cửa vào Điệp Mộng huyễn giới đúng là cửa lớn, có thể chứa được rất nhiều người tiến vào. Đường Nghi phất tay, Tô Phá dẫn theo mấy đệ tử biến mất trong màn nước. Đối với chuyện giống như là đi trước hộ pháp này, Nghiếu Đạo chưa chắc sẽ lĩnh tỉnh. Sau đó đến đợt phân cơ tiến vào, rồi đến viên cương. Nghiếu Hiếu Đạo nhìn xung quanh một chút, đào qua người Triều Thắng Hoài đang canh giữ cửa vào, nhưng không hề dừng quá lâu. Cương khí hộ thể tuôn ra, Nghiếu Đạo cất bước vào bên trong màn nước. Bên trong màn nước có một lực cản không nhỏ, phàm nhân bình thường rõ ràng không thể tiến vào. Luồng lực cản này vừa vỡ ra, một bước bước vào, hắn có cảm giác giống như là tiến vào một thế giới khác vậy. Một thế giới đen như mực, màn nước giống như là cô lập ban ngày và ban đêm. Trên bầu trời đầy sao, tinh hà trắng rói, sự thật mê người. Trước mắt là đêm tối, nhưng bầu trời đằng xa lại đầy sao, chiếu sáng rực rỡ khắp nơi. Đi mau đi, đừng cản trở người sau tiến vào. Người lần đầu bước vào không tránh khỏi phải dừng lại một chút, kinh ngạc nhìn hoàn cảnh xung quanh, khiến đệ tử Vạn Thú Môn đã bước vào không ngừng nhắc nhở. Khi đám người Nghiếu Đạo tiến vào, lập tức đứng cách cửa ra vào một chút, tránh bị người sau đụng phải. Bọn họ cũng giống như rất nhiều người vào đây lần đầu, tạm thời dò xét hoàn cảnh xung quanh. Bên trong huyễn giới không có gió, tĩnh mịch, tràn ngập mùi thơm khiến người ta không cách nào hình dung. Nghiếu Đạo nhìn sắc cỏ màu mực tàu trên mặt đất, cũng chính là loại cỏ đã phát ra mùi thơm đó. Tuy đây là lần đầu tiên hắn tiến vào Điệp Mộng huyễn giới, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy loại cỏ này, nhưng hắn đã từng đọc qua quyển Thượng Thanh Thập Di Đục có miêu tả Điệp Mộng huyễn giới, đã từng nói loại cỏ này tên là Khu Quang, sinh trưởng trong bóng tối, có khả năng tản ra mùi hương rất kỳ lạ. Hương khí của nó có thể giết chết các loại thực vật khác, là loại cỏ được cấy ghép từ Vạn Thú Môn. Cấy ghép như vậy cũng là có nguyên nhân. Điệp Mộng huyễn giới là một thế giới tăm tối, nhưng thực vật sinh trưởng lại là nơi có thể phát sáng. Khu quang có thể khắc chế thực vật ở đây. Nghe nói ở đây trước đó cũng có rất nhiều thực vật phát sáng, nhưng bây giờ thực vật phát sáng đã bị khu quang giết chết. Cấy ghép vật này cũng có không phải là vì muốn tiêu diệt những thực vật phát sáng kia, mà là đối phó với vô số bướm la sát, cũng là được xem là chủ nhân nơi này. Một loại bướm yêu, bướm yêu bài xích sinh vật bên ngoài, nhìn thấy vật sống sẽ giết chết ngay, bao gồm tu sĩ tiến vào bên trong. Cái tên Điệp Mộng huyễn giới cũng là vì vậy mà có. Mùi hương của cỏ khu quang có thể khắc chế bướm la sát. Bướm la sát người được mùi hương này sẽ không chịu được mà bay thật xa, không dám đến gần. Cho nên nơi này vừa an toàn vừa nguy hiểm. Chỉ cần ở trong khu vực có cỏ khu quang, người sẽ được an toàn. Một khi bước vào khu vực thực vật phát sáng sinh trưởng, sẽ gặp nguy hiểm ngay, bị bướm la sát giết không bao giờ vết vây công. Lực công kích của những quái vật này rất mạnh, còn có thể phi hành rất nhanh, hoàn toàn khó chơi. Chính vì vậy, những bí cảnh còn lưu lại từ Thương Tụng Vũ Triều đều bị các chí tôn chiếm lĩnh. Chỉ có Điệp Mộng huyễn giới là không có, tạo cơ hội cho người khác tiến vào kiếm ăn. Trước mắt đã để cho Vạn Thú Môn kinh doanh, cỏ khu quang là do Vạn Thú Môn cấy ghép. Nhưng cho đến nay, khu vực có cỏ khu quang cấy ghép so với phạm vi quá lớn của Điệp Mộng huyễn giới có vẻ như nhỏ bé, không cách nào chiếm lĩnh toàn bộ Điệp Mộng huyễn giới. Khu vực có cỏ khu quang không cách nào chiếm lĩnh được, cũng đồng nghĩa với việc người ngoài không cách nào chiếm lĩnh được nơi đây. Điệp Mộng huyễn giới đối với người bên ngoài mà nói vẫn tràn ngập nhiều khu vực chưa được biết đến. Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Đầu tiên, cỏ khu quang không phải ném xuống đất là có thể sống, mà ở thời gian Điệp Mộng huyễn giới mở ra cũng có hạn, chỉ có 3 ngày. Cho dù người của Vạn Thú Môn có tọa kỵ phi hành, phạm vi tối đa trồng cỏ khu quang cũng chỉ kéo dài trong vòng 1 ngày rưỡi, dù sao cũng phải chừa thời gian để trở về nữa. Huống chi Vạn Thú Môn cũng không có nhiều tọa kỵ phi hành đặc biệt cung cấp cho việc trồng cỏ. Vượt khỏi phạm vi 3 ngày, cửa vào Điệp Mộng huyễn giới sẽ đóng lại. Trước mắt còn chưa có tu sĩ nào có thể sống sót qua 10 năm trong điều kiện môi trường như thế. Thức ăn và nước uống chính là một vấn đề, cho nên thời gian đóng cửa sắp đến, tất cả mọi người đều phải rời khỏi ngay lập tức. Có một số nơi có loại đất không phù hợp với việc trồng cỏ khu quang, cũng giống như là trồng những vật khác. 10 năm mới mở một lần, một lần cũng chỉ có 3 ngày, lại có nhiều chỗ không thích hợp trồng. Gộp lại, những năm qua khu vực trồng cỏ không theo quy tắc nào hết, diện tích hoàn chỉnh cũng không quá lớn. Bởi vậy khi tiến vào địa mộng huyễn giới, muốn đảm bảo an toàn, nhất định phải thành thực hoạt động tại khu vực có cỏ khu quang. Vượt quá khu vực này, xảy ra chuyện gì không ai chịu trách nhiệm. Cũng có thể nói, tiến vào địa mộng huyễn giới, chết sống do ngươi, cũng không ai bước ngươi vào. Trước khi tiến vào phải suy nghĩ cho thật kỹ. Vạn thú môn tổng không thể phụ trách đến vấn đề an toàn cho tất cả mọi người được. Trên trời có tinh quang, có ngân hà sáng lạn, nhưng mà lại không có ánh trăng. Lối vào đen như mực, người người nhốn nháo, cũng không có nguyệt điệp chiếu sáng. Không ai mang nguyệt điệp vào. Nguyệt điệp sợ mùi hương của cỏ khu quang, bởi vì mẫu thể của nguyệt điệp là sinh ra từ nơi này. Vạn thú môn đã bắt mẫu thể của nguyệt điệp, tốn không ít tâm huyết, nghĩ hết biện pháp mới có thể giúp chúng sinh sôi nảy nở ở bên ngoài. Sinh vật ở đây vô cùng kỳ quái, dường như là chỉ thích hợp sinh sống tại một khu vực đen tối. Nếu ra ngoài, chúng sẽ dần dần yếu đi mà chết. Mẫu thể của nguyệt điệp cũng giống như vậy. Điệp yêu thích khách và sát thủ cũng tương tự. Cho nên vạn thú môn có thể phát triển được nguyệt điệp như vậy thì không có dễ dàng gì. Tuy nhiên nó đã trở thành đồ vật thiết yếu của người trong giới tu hành, một trong những nguồn tài lực chủ yếu của vạn thú môn. Nghe nói đây cũng là tài nguyên nhân lớn nhất vạn thú môn có thể nắm giữ được nơi này. Có một số người vẫn ôm hy vọng vạn thú môn có thể chinh phục được điệp mộng huyễn giới. Viên Cương ngẩng đầu nhìn lên không trung. Trên không trung hình như có bóng đèn lướt qua, cũng không nhìn rõ là cái gì. Quản Phương Nghi giải thích: là bướm la sát, bọn chúng không cách nào đến gần khu vực có cỏ khu quang, nhưng mà chúng ta cũng không cách nào ngăn cản bướm la sát bay vọt đến. Có đôi khi bướm la sát sẽ ném đồ tập kích từ trên cao xuống. Nghiêu Hiếu Đạo nói: nghe nói người tiến vào có thể bắt bướm la sát bán cho vạn thú môn. Quản Phương Nghi đáp: nếu còn sống, bướm la sát sẽ có 4 loại. Lực công kích yếu nhất có cánh trắng, chỉ có 1.000 kim tệ một con. Cánh xanh là 50.000 kim tệ một con. Cánh đỏ hay còn gọi là huyết la sát, một con bán cho vạn thú môn thu được 50.000 kim tệ. Nhưng cánh đỏ rất khó bắt, chẳng những hung mãnh mà tính tình lại rất cương liệt, thà tự vận chết chứ không muốn bị bắt. Đoán chừng vạn thú môn luôn muốn phát triển nó, giống như là nguyệt điệp, nhân chủng ra được thứ không thuộc về thế giới bên ngoài. Nhưng mà loài vật này sau khi mang ra ngoài lại không sống quá lâu, chỉ có thể từ số lượng bỏ công sức mà tìm hy vọng. Cho nên chỉ cần có người bắt được, vạn thú môn đều sẽ mua lại. Mỗi lần điệp mộng huyễn giới mở ra, vạn thú môn sẽ đầu tư một món tiền khổng lồ cho cái khoản này. Bà ta chép miệng nhìn đám người trước mặt. Những lúc thế này chắc chắn sẽ có tán tu vào đây mạo hiểm, đem tính mạng của mình đổi lấy tiền tài. Cho nên đụng phải cái loại người đó, tốt nhất là nên cách xa một chút. Bướm la sát thường hay bị loại người đó chọc giận, đến gần bọn chúng rất dễ tay bay vạ gió. Vạn thú môn lại mặc kệ việc này, dù sao cũng không phải là người của vạn thú môn mạo hiểm. Bọn họ chỉ cần bỏ tiền ra để người khác bán mạng cho họ là được. Viên Cương ở một bên chen vào: 4 loại, còn 1 loại nữa đâu? Quản Phương Nghi quay sang nhìn hắn ta: còn 1 loại chỉ tồn tại trong truyền thuyết, tên là Thánh La Sát, nghe nói là vương trong số bướm La Sát, hoàn toàn khác với các loại bướm La Sát khác. Chẳng những thực lực rất mạnh mà còn có thể rời khỏi chỗ này sinh sống bên ngoài. Nghe nói chỉ cần hàng phục được 1 con, người có thể nhờ điều khiển toàn bộ điệp yêu bên trong điệp mộng huyễn giới, một đường tung hoành bên trong. Nhưng đây chỉ là vật tồn tại trong truyền thuyết, giới tu hành hiện tại chưa người nào gặp qua. Theo truyền thuyết, bên cạnh hoàng hậu Ly Ca Vũ Triều cũng có 1 con xem là linh sủng, là thương tụng hàng phục được khi tiến vào điệp mộng huyễn giới, cũng là nguyên nhân thương tụng có thể thành lập được hành cung bên trong điệp mộng huyễn giới. Nếu ai có thể bắt được Thánh La Sát, tiền bạc không thành vấn đề, là vô giá. Giá giá bao nhiêu cũng sẽ có người mua, sợ là cửu đại chí tôn cũng sẽ bị người kinh động. Từ nay về sau, người sẽ lên như diều gặp gió. Sau đó bà ta cau mày nói tiếp: ngẫm lại cũng tốt, món tài nguyên này không phải ai cũng có thể phát. Tục truyền thực lực của Thánh La Sát có thể sánh ngang với tu sĩ Nguyên Anh cảnh. Nếu để cho ngươi gặp phải, tốt nhất là ngươi nên trốn đi. Có trốn được xem như là mạng người lớn, cái khác không cần suy nghĩ. Trong giọng nói của bà ta có ý trào phúng. Nghi Hữu Đạo mỉm cười. Hai người này vẫn nhìn đối phương không có vừa mắt. Mình xin nghỉ ở đây nha mọi người, và hẹn gặp lại các bạn vào tập tiếp theo vào ngày mai. Xin chào.